Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 362, chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, họ vốn là những người làm ăn lương thiện, chưa từng nghĩ đến mánh khóe hay thủ đoạn. Chi phí ngày càng tăng do giá cả leo thang, nhưng giá bán lại phải giảm để cạnh tranh. Lợi nhuận ngày càng mỏng. Mẹ, con cũng đã nghĩ đến chuyện này. Giờ cửa hàng đã hoạt động bình thường trở lại. Đã đến lúc hành động rồi. Cố Hiểu Thanh hiểu rõ tình hình hiện tại. Hành động, Lý Tuyết Mai nghe thế thì mừng rỡ hỏi. Hiểu Thanh, con có cách gì hay sao? Trước hết nói về lẩu. Con nghĩ mẹ nên đầu tư tiền vào ba thành phố lớn là Thủ Đô, Thượng Hải và Thâm Quyến để mở cửa hàng flagship của thương hiệu nhà mình. Cửa hàng flagship. Lý Tuyết Mai ngơ ngác, không theo kịp những thuật ngữ mới của con gái. Đúng vậy, đó là những cửa hàng đại diện cho chất lượng cao nhất của lẩu và nướng Cố gia. Tập trung toàn lực vận hành ba cửa hàng này, nhượng quyền chỉ là phương thức tích lũy ban đầu. Khi đã đủ thì phải xây dựng thương hiệu. Muốn xây dựng thương hiệu cho chuỗi lẩu, cách tốt nhất là vận hành một cửa hàng flagship làm hình mẫu cho mọi người thấy. Đời sống trong nước ngày càng khá giả, mọi người sẽ dần có yêu cầu cao hơn về hương vị. Quan trọng nhất còn có một điểm, là gì? Sức khỏe. Cố Hiểu Thanh ngừng lại, chuẩn bị nói về xu hướng lớn của các nhà lẩu trong tương lai. Chúng ta cần tách riêng nồi lớn và nồi nhỏ. Nồi lớn, nồi nhỏ, đúng vậy, cần có nồi lớn dành cho nhóm đông người. Kiểu nồi lẩu song song như hiện nay, đồng thời phải có nồi nhỏ riêng cho từng người. Ưu điểm của nồi nhỏ là vệ sinh hơn. Nồi lớn mọi người đều chung đũa. Nói thẳng ra là nước bọt của cả nhà hòa vào một nồi. Còn nồi nhỏ thì khác. Mỗi người ăn riêng, những người kỹ tính chắc chắn sẽ thích. Tương lai càng ngày càng được ưa chuộng. Về nước lẩu chúng ta cũng phải đổi mới. Nước lẩu còn có thể làm gì nữa? Lý Tuyết Mai cảm thấy mình không phải là người kinh doanh giỏi. Những việc này vẫn phải nhờ Cố Hiểu Thanh. Dù cô luôn nói thành quả hiện tại là do mọi người cùng góp sức, nhưng bà thấm thía rằng thực sự là nhờ Cố Hiểu Thanh chống đỡ mới có ngày hôm nay. Lẩu nấm, lẩu cà chua, lẩu xương là những thứ tạm nghĩ ra. Con cũng chuẩn bị xong rồi. Thực ra còn muốn làm lẩu bò gia truyền. Cố Hiểu Thanh trong thời gian rảnh cũng nghiên cứu nước lẩu. Cùng Diệp Minh Nguyệt ăn thử vài lần. Lẩu nấm là loại nước lẩu được yêu thích sau này. Lẩu cà chua cũng có nhiều người ưa chuộng. Hai loại nước lẩu này cùng chế độ nồi nhỏ một khi ra mắt, chắc chắn sẽ khiến khách hàng cảm thấy mới lạ, tạo khoảng cách với các nhà lẩu bình thường khác. Đợi đã. Mẹ lấy giấy bút ghi lại đã. Lý Tuyết Mai vội vàng tìm giấy bút, ghi chép cẩn thận tất cả những điều này. Bà không ngờ con gái ở nước ngoài bận rộn mà vẫn lo nghĩ cho chuyện nhà. Những điều này mẹ cứ nói với bố và mọi người là do mẹ nghĩ ra. Sao được? Lý Tuyết Mai lập tức phản đối. Đây rõ ràng là công lao của con gái, sao lại nhận là của mình? Cố Hiểu Thanh thở dài bên kia điện thoại. Mẹ, mẹ có bao giờ nghĩ tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này không? Gì cơ? Tại sao chị gái lại oán giận con? Tại sao Hiểu Thành lại nghiện game? Tại sống quá sung sướng thôi. Đó chỉ là một mặt. Mặt khác là vì con luôn kiểm soát hướng đi của gia đình. Con không nghĩ đến cảm nhận của chị gái người lớn nhất nhà, khiến chị cảm thấy đóng góp của mình trước mặt con dường như không quan trọng. Mẹ, ai cũng mong khả năng của mình được công nhận. Mẹ luôn nói cái này con làm, cái kia con làm. Cứ thế nữa sớm muộn chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa. Hiểu Thanh cũng vậy, không được quản lý gì. Em cảm thấy mình không có vị trí trong nhà, không ai công nhận năng lực. Em mới chìm đắm vào thành tích ảo trong game online. Mẹ thấy người thành đạt nào nghiện game không? Cố Hiểu Thanh qua sự việc lần này đã thấu hiểu nhiều điều. Trước đây cô giúp chị gái chọn chồng, dù thực sự có ích, nhưng cô không nghĩ mình can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Có những việc có thể đúng, nhưng chưa chắc đã phù hợp. Con người phải trải qua tổn thương thì mới trưởng thành. Cố Hiểu Thanh đã trưởng thành. Cô học cách che giấu sự sắc sảo của mình. Biết việc gì nên làm, việc gì không. Hiểu rằng gia đình không phải để tránh mọi tổn thương, mà quan trọng hơn là chỗ dựa tinh thần. Nhưng như vậy, mẹ, thôi, nghe con đi, chị gái cũng vất vả vì nhà. Mẹ đôi khi phải thông cảm. Con Hiểu Thanh, cứ để em tiếp tục những gì đã giao. Đừng vì thất bại mà bắt em dừng lại. Như thế, em sẽ mãi sống trong ám ảnh thất bại. Lời Cố Hiểu Thanh khiến Lý Tuyết Mai vừa cảm động vừa cảm khái. Mình sống bao năm mà không thấu hiểu bằng con gái, nhưng có những việc bà vẫn sẽ làm. Được rồi, cứ theo ý con vậy. Vâng, còn một việc nữa, mẹ có thể nhờ chị gái đi một chuyến. Việc gì thế? Cửa hàng flagship của chúng ta phải sang trọng, nên con nghĩ cần có thịt nhập khẩu. Nhờ chị ấy sang Hồng Kông tìm hiểu cách nhập thịt bò nước ngoài. Đây cũng là việc Cố Hiểu Thanh luôn muốn làm. Trước đây cô định lấy nguồn thịt bò cừu từ Nội Mông. Giờ nghĩ nguồn thịt nước ngoài còn tốt hơn, đặc biệt là thịt bò. Chỉ có vấn đề thuế, cô nghĩ có thể từ từ xử lý. Dù sao thịt cao cấp cũng nhắm vào giới doanh nhân và những người ăn uống bằng tiền công. Tiền bạc với họ không thành vấn đề. Cuộc nói chuyện với Lý Tuyết Mai kéo dài đến tận khuya. Bà mới tạm biệt con gái. Biết con sống tốt ở bên đó, bà cũng yên tâm phần nào. Cúp máy xong, bà chợt nhớ ra quên hỏi số liên lạc của con gái. Phương Thiếu Hàn bên kia đang sốt ruột lắm rồi. Đêm Giáng sinh, trong căn nhà cổ rộng rãi nằm sâu trong khu biệt thự ở thủ đô. Ánh đèn xuyên qua cửa kính in bóng lên thân cây liễu. Vài bóng người đi lại trong nhà. Ông nội, có phải ông bảo chị dâu làm chuyện này không? Vu oan cho Cố Hiểu Thanh, khiến cô ấy giờ phải lưu lạc một mình nơi đất khách. Ông sao có thể như vậy? Phương Thiếu Hàn gào lên với ông lão đang ngồi trên ghế bập bênh. Chưa bao giờ anh tức giận như thế, chưa bao giờ dám cãi lại ông nội. Thiếu Hàn, chú ý thái độ của cậu, nếu đến để chất vấn thì cút ngay, không có gì để nói với cậu cả. Chị dâu Phương Thiếu Hàn, người phụ nữ mạnh mẽ và tinh anh mặc quân phục, đứng cạnh ông lão lạnh lùng nói, cách Trương,